Những âm thanh phản đối này không nhất định là giúp đỡ Sầm Vật Cương, nhưng áp lực của Vương Tử Quân chắc chắn là không nhỏ. Người này nên tìm đến mình rồi mới phải, Văn Thành Đồ nâng ly lên uống một ngụm rồi thầm nghĩ như vậy. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ đến tìm gặp như những gì Văn Thành Đồ đang suy nghĩ, lúc này hắn đang ở trong một khách sạn không xa khu nhà thường ủy tỉnh ủy, đang dùng cơm với Triệu Quân Huy. Lần cuối cùng Vương Tử Quân gặp mặt Triệu Quân Huy là khi công tác ở thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân rất muốn tụ tập bạn bè cũ lại ôn chuyện thế nhưng thời gian là thứ quá xa xỉ với hắn, căn bản là không rút được thời gian. Lúc này mái tóc của Triệu Quân Huy có hơn phân nửa đã bạc thế nhưng phương diện tinh thần lại rất mạnh mẽ, lão uống một hớp canh thịt bò rồi cười nói. Chủ tịch Tử Quân, năm xưa khi anh công tác ở huyện Lô Bắc tôi biết ao nhỏ huyện Lô Bắc không thể nuôi được rồng lớn như anh, mà vị trí hiện tại của anh cũng làm cho tôi cảm thấy không tưởng. Vương Tử Quân cười cười, hắn gắp cho Triệu Quân Huy một cái bánh bao hấp rồi nói. Chủ tịch Triệu của tôi, anh rõ ràng là đang nói vui, chúng ta cũng đừng nói đến điều này, ăn cơm trước đi. Hôm nay Triệu Quân Huy đến vào buổi xế chiều, nhưng Vương Tử Quân thật sự không có thời gian, thế cho nên mãi đến sáng hôm sau mới có thể gặp mặt Triệu Quân Huy. Triệu Quân Huy có thể hiểu được sự bận rộn của Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân lại quan tâm đến mình như thế, không khỏi làm cho lão cảm thấy cực kỳ có thể diện. Lão đã rời khỏi cương vị công tác hơn nữa đã đi qua độ tuổi năm xưa thế nên lời nói cũng ít đi vài phần cố kỵ. Cách chương.